Hoàng tử là nữ nhi, triệu hồi sư nghịch thiên. Chương 48, ngôi đền hỏa long nữ. Góc truyện audio.com. Cuộc thi kết thúc khá là suôn sẻ. Ngưng Tinh tuy thua ra về tay trắng nhưng lòng họ vẫn không hề khổ thẹn mà cảm thấy rất vui. Hà Hoàng là kẻ thua cuộc đầu tiên. Hoàng đế nghe tin này thì vô cùng tức giận mà sinh bệnh. Bách Thường với chiến công vang dội cả đại lục cốt táng. Cái tên Mạc Chi từ ngày hôm đó đã trở nên rất nổi tiếng đối với mỗi người và điều quan trọng là họ nắm chắc trong tay một tấm vé để được vào. Đền Long Nữ, nơi chứa nhiều báu vật mà người đời chưa hề nghĩ đến sự tồn tại của nó. 3 ngày sau hội thi, học viên của học viện Bách Thường tập họp tại chính điện một cách đông đủ. 4 vị giám khảo dùng tinh thần lực mở một cánh cổng dẫn vào đền. Ngôi đền gồm có 12 tầng. Nơi cao nhất là nơi ở của Hỏa Long Nữ và cũng là nơi cất nhiều báu vật nhất. Các ngươi nên nhớ mỗi người chỉ được lấy 2 món bảo vật và bóp vỡ quả cầu để rời khỏi đó. Kẻ nào tham lam sẽ bị lấy đi tính mạng. Viện trưởng Hà Hoàng vẻ ngoài khó chịu lạnh giọng nói làm cho mọi người đứng đây đều lạnh mặt và vô cùng chán ghét. Ngũ trưởng lão theo đó cũng nhắc nhở, ta khuyên các ngươi không nên leo tầng cao nhất. Từ tầng 6 trở lên sẽ có quái thú canh giữ báu vật vô cùng khát máu và nguy hiểm. Và thời gian cũng có hạn, chỉ có 4 tháng để các ngươi ra khỏi trước khi quá muộn. Nghe ngũ trưởng lão nói xong sắc mặt ai nấy đều biến dạng, lòng lại đắn đo. Cửu công chúa đại diện cho mọi người hỏi các vị trưởng lão một lần nữa. Nếu là 4 tháng thì dấu hiệu nhận biết sẽ là cái gì? Không cần lo. Mỗi quả cầu thủy tinh sẽ là đồng hồ thời gian báo hiệu cho các ngươi biết. Giờ thì lên đường, không thì lại muộn. Đại trưởng lão vuốt râu cười hiện hậu trả lời rồi mỗi người đều được phát một quả cầu thủy tinh với nhiều màu sắc khác nhau. Từng người đi qua cánh cửa. Mạc Chi thì lúc này lại cười thầm trong lòng. Mấy lão chỉ nói là cầm trên tay chứ đâu phải là không được thu vào không gian khác chứ. Nói gì thì nói, không gian long mệnh của nàng là một loại không gian đặc biệt ít ai biết được và không bao giờ ngờ được. Huyền Ly thì vẫn theo sau Mạc Chi phục tùng những ý đồ mà nàng bày ra. Mà kể ra thì không ai tham lam qua Mạc Chi cả. Mạc Chi và mọi người đều bị phân tán ở mỗi tầng khác nhau. Hiện tại thì nàng đang ở tầng 5, cũng khá là nhiều đồ được cất ở đây đều là báu vật nhưng không phải là thứ nàng muốn. Mạc Chi lại mở cánh cửa đi lên tầng 6. Nơi này toàn bộ đều là những quyển sách chân quý đầy đủ thể loại. Đập vào mắt Mạc Chi là một quyển trận đồ của Ám Nguyên Tố. Thứ này sẽ giúp nhiều cho nàng sau này. Huyền Ly theo đó cũng hướng dẫn Mạc Chi lấy những quyển sách khác và tất nhiên nãy tới giờ chẳng thấy một con quái thú nào cả hoặc là sợ uy áp của Huyền Ly nên cong đuôi bỏ chạy mất rồi. Cứ qua mỗi tầng như thế thì báu vật nàng lấy càng nhiều để vào không gian long mệnh. Mạc Chi đẩy cánh cửa để lên tầng 10. Nơi này vô cùng khắc nghiệt như một điện Diêm La vậy. Lửa cháy dữ dội vô cùng. Một uy áp mạnh mẽ khiến Mạc Chi cũng phải đổ mồ hôi. Mồ hôi chưa nhiễu xuống đất thì đã bốc hơi không còn. Đúng là hỏa long nữ. Sức nóng thật sự dữ dội. Mạc Chi cảm thán một câu. Một đôi mắt màu đỏ hiện ra, tiếp đó là một bóng hình của một nữ nhân vô cùng xinh đẹp. Là hỏa long nữ, xem ra lần này ngươi khó sống rồi. Huyền Ly nụ cười có vẻ ác ý, hỏa long nữ thân ảnh vô cùng quỷ dị. Mạc Chi theo đó mà dính vô số đòn mà hỏa long nữ gây ra. Nàng lấy một lọ dược tiến cấp tức thời ra đổ vào miệng. Sức mạnh theo đó trở nên dồi dào trở thành tôn binh đỉnh phong. Mạc Chi tay cầm yêu nguyệt cơ lao vào hỏa long nữ. Nàng bị hỏa long nữ dùng lửa của rồng thiêu đốt khắp người. Lão yêu quái thôi, vậy mà lại không giúp mình, thật sự đau lắm đấy. Mạc Chi chống yêu nguyệt cơ ngã người xuống đất mà bất tỉnh. Đây là kết cục của một kẻ tham lam. Hỏa long nữ vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo mà rời đi. Đôi mắt của Mạc Chi bỗng dao động khiến nàng đau dữ dội. Mắt rồng hiện ra. Hỏa long nữ cảm nhận được có một thứ gì đó quen thuộc liền quay người lại thấy Mạc Chi trong hình hài của một vị nữ hoa năm xưa. Hỏa long nữ nước mắt bỗng tuôn trào. Cách chương.